Trường phái này bao gồm những người theo chủ nghĩa Marx bất đồng chính kiến. Các tác phẩm của trường phái Frankfurt chỉ trích cả chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, chỉ ra khả năng về một hướng đi khác cho sự phát triển xã hội. 7. Chủ nghĩa tam dân là cương lĩnh chính trị do Tôn Giật Tiên đề xuất, với tinh thần biến Trung Quốc thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh. Việc kế thừa và hiện thực ngày nay thể hiện rõ nhất trong tổ chức chính quyền của Đài Loan. Cương lĩnh chính trị này bao gồm dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, 8, tư niệm, nhớ nhung, huỳnh hỏa trùng, con đom đóm, 9, cổ văn quan chỉ là tác phẩm do hai chú cháu Ngô Sở Tài, Ngô Điều Hậu đời Thanh Siêu tuyển biên và chú giải các bài văn ký từ đời Chu đến đời Minh. Đây là một trong những tuyển tập tản văn được lưu hành rộng rãi nhất từ đời Thanh. Cách chương.